Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, cơn mưa kéo dài suốt đêm cuối cùng cũng tạnh, trong không khí sau mưa tràn ngập mùi hương thanh khiết của đất và cỏ. Cùng lúc đó, ánh nắng xuyên qua kẽ lá cây lớn chiếu xuống chiếc ghế dài đặt dưới gốc cây để mọi người hóng mát, chiếu lên chiếc xích đu đông đưa giữa những tán cây những bông hoa to bằng miệng cốc bị mưa đánh rơi, lăn lóc khắp nơi. Con phố im ắng suốt một đêm dần dần trở nên náo nhiệt, tiếng chuông xe, tiếng giao hàng, tiếng ồn ào không ngừng nghỉ. Âm thanh tựa như tiếng chuông báo thức này cũng đánh thức Hoắc Trầm Châu đang ôm chặt Chu Tuyết Phù trên giường bệnh. Anh ấy cẩn thận buông người trong lòng ra, lật người xuống giường, cúi xuống nhặt từng bộ quần áo vương vãi trên sàn, sau đó ném vào giỏ đồ bẩn. Tiếp đó anh ấy mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ mới thay vào, rồi mới lặng lẽ rời đi. Tính toán thời gian, Thẩm Thanh Hòa bây giờ cũng nên đã về đến nhà mẹ đẻ rồi. Tối qua vì trời tối và lo cô ấy ngồi xe lâu mệt mỏi nên anh ấy mới cố kìm nén sự lo lắng không gọi điện về Thẩm gia. Bây giờ đã qua một đêm, cô ấy cũng nên nghỉ ngơi tốt rồi. Nghĩ đến đây, anh ấy vội vàng đi đến bốt điện thoại công cộng, nhấc ống nghe và bấm số điện thoại của Thẩm gia. Tút, tút, cuộc gọi cứ tút mà không ai bắt máy, lòng Hoắc Trầm Châu càng lúc càng nặng trĩu. Ngay khi anh ấy định cúp máy để gọi lại, giọng cha Thẩm chợt vang lên từ đầu dây bên kia. Ai đấy? Hoắc Trầm Châu mắt ánh lên vẻ mừng rõ, sau đó vội vàng nói. Bố à, bác Thẩm là con đây, con là Hoắc Trầm Việt. Cha Thẩm ở đầu dây bên kia. Ồ, một tiếng, anh gọi điện có chuyện gì không? Nghe thấy giọng điệu xa cách của cha Thẩm, Hoắc Trầm Châu nhất thời không kịp phản ứng. Trong ký ức của anh ấy, cha Thẩm luôn hài lòng với anh ấy. Con rể này, ngay cả với gia đình anh ấy, cha Thẩm cũng rất nhiệt tình. Chứ không như bây giờ, anh ấy siết C-H-A-T-T-A-I cầm ống nghe, chỉ cảm thấy thái độ của cha Thẩm có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể nói ra kỳ lạ ở chỗ nào. Còn cha Thẩm ở đầu dây bên kia thấy Hoắc Trầm Châu mãi không mở lời, định cúp máy. Hoắc Trầm Châu lúc này mới phản ứng lại, vội vàng hỏi cha Thẩm liệu Thẩm Thanh Hòa đã về nhà chưa? Có tiện nghe điện thoại không? Giọng cha Thẩm ngừng lại, ngay sau đó mẹ Thẩm giật lấy điện thoại, giọng điệu có chút mỉa mai. Anh quản trời quản đất, quản luôn cả cuộc đời của Thanh Hòa rồi, con bé có về hay không anh không biết sao? Hoắc Trầm Châu sững sờ, lúc này mới nhớ ra nguyên nhân vì sao người nhà họ Thẩm không hài lòng với mình. Năm đó sau khi Thẩm Thanh Hòa thành quá phụ, Thẩm gia sợ Thẩm Thanh Hòa một mình chịu ấm ức, liền muốn đón cô ấy về, tìm một nhà tốt khác để gả đi. Nhưng Hoắc Trầm Châu căn bản chưa chết, làm sao có thể trơ mắt nhìn vợ mình đi lấy người khác chứ? Vì vậy lúc đó anh ấy đã liều C, H, E, T chặn ở cửa, không cho người nhà họ Thẩm vào nhà. Thậm chí còn không màng đến lời ra tiếng vào của người khác mà quỳ gối trước mặt người nhà họ Thẩm, thề độc với trời rằng nhất định sẽ đối xử tốt với Thẩm Thanh Hòa. Nhưng người nhà họ Thẩm căn bản không tin lời anh ấy. Làm ầm ĩ đến C, H, E, T cũng muốn đưa Thẩm Thanh Hòa đi. Cuối cùng là anh ấy đã phải mời lãnh đạo cấp trên ra mặt mới giải quyết được chuyện này. Kể từ đó, người nhà họ Thẩm không bao giờ còn đối xử tốt với anh ấy và nhà họ Hoắc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trầm Châu tự thấy mình sai, nghĩ rằng đến khi Chu Tuyết Phù sinh con xong, anh ấy sẽ tự mình đến Thẩm gia để hối lỗi xin lỗi. Sau khi cúp điện thoại, mẹ Thẩm liền nhìn sang cha Thẩm bên cạnh, sắc mặt có chút khó coi. Anh ta làm sao có mặt mũi mà đến hỏi chuyện Thanh Hòa nhà chúng ta chứ? Người nhà họ Thẩm đã sớm biết người ở đầu dây bên kia là Hoắc Trầm Châu. Dù sao chuyện Thẩm Thanh Hòa muốn kết hôn với Hạ Lâm Uyên và đến đảo, họ cũng đã sớm biết qua bà mối. Sở dĩ họ không nói cho Hoắc Trầm Châu và người nhà họ Hoắc biết là vì Hoắc Trầm Châu đã lừa dối họ trước. Họ chẳng qua chỉ là có đi có lại, mà thôi, sắc mặt cha Thẩm cũng khó coi, nhưng ông ấy vẫn kiên nhẫn an ủi vợ mình. Bà cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta dễ dàng vậy đâu. Sau khi Chu Tuyết Phù dưỡng thai ổn định thì được Hoắc Trầm Châu đón về nhà, và ngày cô ấy về cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 60 của mẹ Hoắc. Nhà họ Hoắc những năm qua nhờ có một người con trai liệt sĩ và một người con trai là thủ trưởng, nên địa vị cũng theo đó mà tăng lên. Ngày yến tiệc, nhà họ Hoắc tấp nập khách khứa, ngay cả cấp trên của Hoắc Trầm Châu cũng đặc biệt đến thăm mẹ Hoắc. Cách chương.